phía trên môi nàng. Chương 95, lại để ta hôn ngài một lần nữa. Gocchuyenaudio.com. Không khí bên trong xe thật vi diệu. Vi diệu đến, thậm chí tràn ra nhàn nhạt hương vị thơm ngọt của kẹo đường Thái Phi. Mục Phỉ nhướng mày nhìn phía kính chiếu hậu, lạnh giọng hỏi, lão Kim, trên mặt ta đến tột cùng có thứ gì ý vị sâu xa muốn xem như vậy? Tài xế lão Kim lập tức hồi ánh mắt, nhìn đường phía trước chạy xe. Mục Phỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn phía ngoài cửa sổ. Đêm tối buông xuống, ánh trăng chậm rãi sáng lên phía trên, chiếu sáng ban đêm bắc khu thê lãnh này. Cô không tự chủ được mà vươn đầu ngón tay, đụng vào môi mình, thần sắc phức tạp nhấp nhấp miệng. Đợi lát nữa sau khi đưa ta đến dinh thự, ngươi lại đến dưới chân núi đón Vưu Nhiên về. Tuân mệnh. Trên đường tuyết uốn lượn, một nữ tử cười tủm tỉm mà kéo một người bị mất hai chân không thể đi, hướng một chiếc xe màu trắng cao cấp đang đi đến. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Đôi tay Phàn Cửu Hy lôi kéo tay đối phương, ý đồ tránh thoát trói buộc của đối phương. Chẳng qua, sức lực nàng căn bản không kịp. Nàng bắt đầu hoảng hốt. Nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi xưa nay chưa từng có. Nữ tử trước mắt này vẻ mặt biểu hiện hồn nhiên giả dối căn bản chính là ác ma đến từ trong địa ngục. Những tôn xưng đó đều không che giấu được sự thật muốn giết chết chính mình. Yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Vưu Nhiên hơi buông đầu tóc đối phương ra, sau đó thấp giọng ôn hòa mà báo cho đối phương nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nơi này chính là tư vực của đại nhân thân ái của ta. Quy định là cấm săn giết con người. Tuy rằng ngài không phải con người, nhưng ta tôn kính đại nhân. Đại nhân không muốn tư vực của chị ấy gặp phải bất kỳ tổn hại gì. Nó nên thật xinh đẹp, cho nên ta sẽ không ở chỗ này thương tổn ngài. Người cái người hầu cấp thấp, vừa mới vặn chặt đứt hai chân ta, còn nói không có thương tổn ta. Người cái là ác ma ti tiện. Phàn Cửu Hy nghe lời hay mâu thuẫn của đối phương, cố nén thống khổ hạ thấp đối phương. Vưu Nhiên nhíu nhíu mày. Nàng nghe trong miệng Phàn Cửu Hy trái một từ, cấp thấp, phải một chữ, ti tiện. Mặt nàng nháy mắt lạnh xuống, bóp lấy cổ đối phương, đôi tay chậm rãi dùng sức bóp chặt. Phương pháp tốt nhất giết chết huyết tộc là lấy đầu sau đó một phen lửa đốt rớt, có phải hay không a? Phàn nữ sĩ, ngô ngô ngô. Phàn Cửu Hy bị đối phương dùng lực bóp chặt, hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Cả người nàng tựa như một con rối yếu ớt ngẫu nhiên bị đối phương đặt ở trên xe. Vưu Nhiên cảm thụ được thân thể đối phương không ngừng mà hít một đoàn. Khóe miệng hơi hơi gợi lên. Ngươi có cái gì tư cách mắng ta? Ta nói cho ngươi, trên thế giới này, chỉ có một người có tư cách mắng ta. Ngươi là thứ gì? Hả? Phàn Cửu Hy bị đối phương gông cùm xiềng xích mà càng ngày càng gấp. Nàng cảm giác chính mình cách bị đối phương treo cổ chỉ kém một chút. Theo bản năng thân thể trong lúc kháng cự trong ánh mắt tràn ngập tơ máu đỏ. Sau đó nàng nhận mệnh mà lắc đầu. Thỉnh cầu đối phương không cần lại bóp chặt yết hầu nàng. Vưu Nhiên nhìn trong ánh mắt đối phương đã là mắt máu, tràn nước mắt ra, chính là nàng nhìn chỉ có phiền lòng. Chính là mấy nước mắt giả vờ đáng thương này, mới làm Mục Phỉ mềm lòng một lần lại một lần. Ta nói không thương tổn ngươi, là chỉ không giết ngươi, nhưng không đại biểu ta sẽ không thất thù. Hai chân bị vặn chỉ là đau đớn ngắn ngủi của ngươi mà thôi. Đến lúc đó tự đi tiếp vẫn là một đôi chân xinh đẹp. Đôi mắt Vưu Nhiên âm lãnh nhìn trên mặt Phàn Cửu Hy này khóc hoa lê dính hạt mưa. Nàng đột nhiên có chút hối hận. Cùng Mục Phỉ nói chính mình chủ động đem Phàn Cửu Hy đưa xuống núi. Nàng không nên lời thề son sắt như vậy. Nàng phải nói nàng không thể bảo đảm sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Cùng loại với thiên tai, hiểm họa con người. Được rồi, không được khóc. Bằng không ta thật sự sẽ thất thủ để ra phó của ngài ở dưới chân núi thay ngươi nhặt xác. Vưu Nhiên ôn hòa mà phất ra đầu tóc Phàn Cửu Hy đã bởi vì mồ hôi lạnh mà dán chặt trên mặt mèo còn khóc. Ánh mắt nàng phức tạp mà nhìn bộ dáng đối phương nhu nhược đáng thương. Nàng bỗng nhiên suy nghĩ, nếu đêm nay nàng không có xuất hiện ở chỗ này, không có kịp thời thức tỉnh lại, vị Phàn tiểu thư chọc người trìu mến có phải đã thực hiện được mưu kế hay không? Tùy thời tiếp cận Mục Phỉ, dùng này nhu mị, đáng thương, ánh mắt giả bộ vô tội nhìn Mục Phỉ, ngẫm lại, nàng liền muốn đem nữ nhân này chôn sống. Ta cùng ngài nói nga, từ hôm nay trở đi, đừng lại xuất hiện ở trước mặt Mục Phỉ đại nhân. Này không phải là thương lượng, là mệnh lệnh, đương nhiên, quyền tự chủ ở ngài. Vưu Nhiên thu liễm tâm hắc ám giết chóc, mỉm cười cùng đối phương đưa ra yêu cầu. Nàng chậm rãi buông lòng đoạn cổ sắp rớt của đối phương ra. Sau đó hảo tâm vuốt phẳng cổ áo trang phục cao quý của Phàn Cửu Hy một chút. Khụ khụ khụ, Phàn Cửu Hy rốt cuộc có thể hô hấp đến một ngụm không khí. Nàng che đau đớn cổ không ngừng ho khan lại. Nàng ho đến nước mắt đều rơi xuống dưới. Dáng vẻ này làm bất luận kẻ nào thấy đều sẽ cảm thấy vị giết người tàn bạo nhanh chóng đã đổi trạng thái. Ai đều không thể liên tưởng đến việc này là nữ tử bên cạnh thoạt nhìn hồn nhiên vô hại khuôn mặt thiên sứ. Phàn Cửu Hy mồm to thở hổn hển, đôi mắt thẳng tắp nhìn Vưu Nhiên. Vưu Nhiên này, chó Mục Phỉ dưỡng, chính là người điên, chó điên địa ngục. Đối phương kia dưới bề ngoài phúc hậu vô hại, chính là cất giấu dã thú hung mãnh. Phàn Cửu Hy ngậm chặt miệng, nàng phẫn uất mà nhìn phía đối phương. Tâm nàng phi thường bất cam tình bất nguyện. Nàng hận không thể làm gia tộc ám ảnh nàng hiện tại liền đem nữ tử này phanh thây hoang dã. Bị chim gặm ăn, một chút thịt cũng không sót lại. Nhưng cuối cùng nàng cái gì đều không hề nói ra những lời này. Chỉ có thể tạm thời chật vật gật đầu đáp ứng. Vưu Nhiên nhìn ánh mắt đối phương không cam nguyện. Thời điểm nàng vươn tay, Phàn Cửu Hy sinh lý tính sợ hãi co rúm lại một chút. Nàng chỉ yêu nhã mà mở cửa xe ra, đem đối phương kéo túm lên xe. Ta nói rồi, ta sẽ đem ngài đưa đến dưới chân núi, cho nên hôm nay ngài an toàn. Đương nhiên nếu người muốn giết ta, ta tùy thời phụng bồi. Vưu Nhiên khởi động chiếc xe cao cấp này, một bên cười nói, đôi mắt liếc đến đôi chân đối phương đang chậm rãi khép lại. Tốc độ thân thể quý tộc thuần huyết khép lại xác thật tương đối yêu dị. Phàn Cửu Hy suy yếu ngã vào trên ghế sau. Nàng phi thường muốn giết chết Vưu Nhiên. Đáng tiếc, nàng biết rõ chính mình hiện tại chỉ có thể chịu thua. Nàng cũng không phải đối thủ của nữ tử trước mắt. Ngươi sẽ không sợ ta trả thù ngươi? Phàn Cửu Hy mở miệng hỏi. Vưu Nhiên cười một cái, biểu tình quỷ dị đến cực điểm. Nếu ngài muốn giết ta, hoặc là phái những người khác giết ta, ta đây chờ mong còn không kịp đây. Vì cái gì? Phàn Cửu Hy hoàn toàn không hiểu phương thức tư duy quái dị của đối phương. Vưu Nhiên cấp tốc mà mở xe đối phương ra, lao xuống triền núi. Đương nhiên là ta có thể lấy loại lý do này giết lại ngài nha. Như vậy Mục Phỉ đại nhân cũng sẽ không trách ta. Phàn Cửu Hy trầm mặc, nữ tử trước mắt này căn bản không phải là người bình thường. Nàng dùng ánh mắt xem quái vật nhìn đối phương, chỉ cảm thấy thân thể lạnh băng. Đối phương cho nàng cảm giác thật thấm người. Thẳng đến tới dưới chân núi, các nàng lại không nói thêm một câu. Nữ tử này thật sự như giống như vừa nãy đảm bảo. Đem nàng đưa đến dưới chân núi, không hề nhiều lời một câu. Rất nhanh, chiếc xe Phàn thị liền tới nơi này rồi. Hai chân Phàn Cửu Hy đã mau tự mình khép lại mà không khác biệt lắm. Nàng được gia phó nâng vào chiếc xe cao cấp. Nàng quay đầu lại, nhìn về phương hướng hắc ám nơi nào đó. Nàng biết, tại đây phiến trong bóng đêm, kia chỉ hung mãnh dã thú chính chút nào không kém mà nhìn chăm chú vào nàng. Phàn Cửu Hy chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người. Ám ảnh của nàng tựa hồ đã nhận ra nơi nào đó dị thường. Vừa muốn tiến đến xem xét, nhưng nàng bị ngăn lại. Phàn Cừu Hy là người thông minh. Nàng biết, nơi này cũng không thích hợp khơi mào chiến tranh. Chân núi tư vực của Mục Phỉ, nàng cũng không nghĩ xé rách thể diện. Trận này, nàng sẽ ghi nhớ. Chấm, Vưu Nhiên đứng ở đứng sừng sững dưới tàng cây tận trời cừ. Con ngươi lạnh băng nhìn mấy chiếc xe kia rời đi, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng. Nàng mới chớp hạ đôi mắt, khôi phục trạng thái cảm xúc bình thường. Nàng nhìn ngọn đèn dầu chợ dưới chân núi. Nơi này có cửa hàng con người cũng hoặc là tiểu thương mua bán nhỏ trước khi vào ban đêm cấm đi lại. Tựa hồ thật náo nhiệt. Nàng nghĩ tới chính mình hành vi lúc trước nàng điên cuồng phạm thường. Hôn môi Mục Phỉ, thậm chí còn duỗi vào một chút. Hương vị ngọt ngào, làm ký ức nàng vẫn còn mới mẻ. Nàng hiện tại trở về, khẳng định phải bị đại nhân giáo huấn. Cho dù đại nhân biết nàng làm một việc thiện lớn, đưa Phàn Cừu Hy xuống núi, vậy cũng không ngại ngại tính tình đại nhân tham giận. Cho nên, nàng phải có biện pháp hống hống đại nhân mới được. Vì thế Vưu Nhiên liền khẽ meo meo mà vào chợ náo nhiệt của con người. Hoàn toàn quên mất Mục Phỉ đại nhân phía trước nói cho nàng lão Kim tiên sinh sẽ ở dưới chân núi đón nàng. Lão bản, cái này là làm cái gì? Thơm quá a. Vưu Nhiên bị một chỗ cửa hàng tiểu thương bán đồ ăn hấp dẫn qua. Kia mang theo nhàn nhạt hơi thở chua ngọt, hỗn loạn hương vị hoa hồng cùng mấy trái cây nhỏ khác. Bánh sơn cha hoa hồng mới ra lò. Bên trong là đang làm sơn cha hôm nay mới hái. Sơn cha trong nhà, ăn đặc biệt ngon. Lão bản nhìn đến một nữ tử ăn mặc thời thượng đã đi tới dò hỏi. Hắn lập tức báo cho đối phương đây là chiêu bài nhà hắn. Sơn cha, Vưu Nhiên ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn. Nàng biết có loại trái cây tiểu hồng này. Chẳng qua mảnh đất Bắc khu tựa hồ rất ít có loại trái cây này xuất hiện. Vưu Nhiên từ trước đến bây giờ cũng chưa ăn qua. Nghe nói chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon. Đúng vậy, số lượng rất ít, vừa lúc hôm nay mới hái được. Tổ tiên truyền tay nghề liền làm ra tới để bán cho mọi người nếm thử. Lão bản cực lực đề cử, mà nên cạnh hắn đó có nhiều khách hàng khác tụ tập. Bởi vì là vừa ra lò, hương khí phiêu tán bốn phương tám hướng, hấp dẫn rất nhiều người đi đến. Vưu Nhiên nhìn giá cả, một cái điểm tâm nho nhỏ cư nhiên muốn 10 tệ, so với sô-cô-la quý hơn. Tuy rằng Vưu Nhiên có chút tiểu keo kiệt, nhưng nàng cũng chính là đối với chính mình keo kiệt một chút. Bởi vì nàng muốn tiết kiệm được tiền mua đồ cho đại nhân. Vật lấy hy vi quý sao? Mục Phỉ đại nhân khẳng định không ăn qua vị ngon nhỏ như vậy. Vì thế Vưu Nhiên muốn mua một hộp lớn. Nàng muốn mang về hống đại nhân thật tốt. Lúc lão bản đóng gói hảo, khi nàng móc ra điện thoại trả tiền, nàng thình lình phát hiện mấy tin nhắn mới nhận được. Nàng lạnh mặt, mở màn hình, tin nhắn tiêu tiền hôm nay. Lâm vào trầm mặc. Sau khi nàng trả xong tiền, xách theo một túi điểm tâm trở về, sắc mặt nàng so với trời lạnh còn muốn lạnh băng hơn. Khuê, nhân, đừng, giả, vờ, chết, mau, ra, tới. Nàng đi đến một chỗ không có người nào. Ngoài cười nhưng trong không cười kêu to quái vật ý đồ ngủ say ở trong thân thể mình. Không có đồ vật đáp lại nàng. Rất tốt. Ta hiện tại liền đem ngươi chóc ra tới. Đốt, đừng đừng đừng, ta ra tới. Nhiên thân ái, làm sao vậy? Trong thân thể một cái khác thanh âm chạy nhanh ngăn Vưu Nhiên bạo hành. Do dự dự xông ra. Từ trên đỉnh đầu Vưu Nhiên dò ra một cái xúc tu nhỏ mềm mại. Ý đồ trấn an cảm xúc người nào đó. Vưu Nhiên lập tức túm chặt kia các xúc tu kia. Gắt gao ấn ở lòng bàn tay. Khuê nhân bị lực đạo như vậy ấn sắp trợn trắng mắt. Ta cực cực khổ khổ tích cóp xuống tiền. Bị ngươi một cái buổi chiều tiêu nhiều như vậy. Ngươi nói cho ta, Ta làm sao tha thứ cho ngươi? Khuê nhân run run rẩy rẩy ý đồ để đối phương buông tha nó. Rốt cuộc nó không giải thích. Bởi vì một khi giải thích, liền phải bại lộ nó chuyện nó ăn 12 cái đầu. Nga, còn ăn 12 cái đầu à, Khuê thân ai? Ngươi rất tuyệt vời. Vưu Nhiên nứt ra một đường mỉm cười. Nghiến răng nghiến lợi khen đối phương. Khuê nhân lập tức kinh hỉ nói. Là sao? Ta còn lo lắng ngươi sẽ sinh khí tới. Không nghĩ tới ngươi còn khen ta. Vưu Nhiên nháy mắt liền đem này xúc tu đáng chết bóp nát ở lòng bàn tay. Nàng sắp giận chết, nhưng thực hiển nhiên, Khuê nhân chỉ là đau từng cái như vậy. Dịch nhầy trong lòng bàn tay vỡ vụn lại chậm rãi dung hợp thành nhất thể, sau đó một lần nữa lấy hình thái quỷ dị toàn bộ tiến vào mạch máu Vưu Nhiên. Ta hiện tại liền đem ngươi ném về chi sâm nguyền rùa. Sau đó ta sẽ không lại đồng ý ngươi ký sinh ở trong thán thế ta. Vĩnh viễn sẽ không. Vưu Nhiên hít sâu một hơi. Nàng tức giận muốn trước đi vòng vèo đến sâm nguyền rùa chi. Đem tiểu quái vật yêu tinh hại người đi ra khỏi thân thế. Sau đó lại về dinh thự. Khuê nhân vừa nghe Vưu Nhiên không hề đồng ý về sau cho chính mình cơ hội ký sinh đi ra ngoài chơi. Lập tức luống cuống. Nhiên thân ái, ta biết sai rồi. Ta thề, ta lần sau tuyệt đối sẽ không ăn đầu người sống. Không có lần sau. Vưu Nhiên nhanh chóng đi trở về dưới chân núi. Nàng muốn thừa dịp trước khi tất cả mọi người không phát hiện tung tích nành. Liền đem tiểu dịch nhầy chết tiệt này quăng trả lại rừng rậm. Quái vật trong cơ thể bởi vì cảm nhận được ký chủ tức giận. Lập tức nhu nhu mật mật từ cơ thể ký chủ nhảy ra voi số cái xúc tu nho nhỏ. Mềm mại, vết nứt nhỏ loạng choạng. Ý đồ bán một ít phong tình để đối phương đừng tức giận. Chính là ở trong mắt Vưu Nhiên. Xúc tu đay đặt trên cơ thể phảng phất là giống nhuyễn thể động vật nhỏ. Càng làm cho nàng muốn lập tức đem cứt chó Khuê nhân xả ra tới đốt thành cho. Ngươi còn hôn mục phỉ của ta. Ngươi biết không, cái bực bội này ta còn chưa có cùng ngươi thanh toán. Vưu Nhiên vừa nói, cuộc gọi một bên nhanh chóng tới. Khuê nhân dò đầu nhỏ ra, nhìn Vưu Nhiên. Sau đó còn lấy lòng mà cọ cọ gương mặt đối phương. Đó là ta muốn giúp ngươi. Chúng ta đều thực chán ghét cái nữ nhân kêu phàn gì đó. Hơn nữa lúc sau ngươi liền khôi phục ý thức. Nói đúng ra chính là ngươi hôn mục phỉ. Vưu Nhiên không muốn nghe Khuê nhân xảo quyệt kia giải thích. Nàng hiện tại tưởng tượng đến chuyện Khuê nhân làm chiều nay. Nàng liền tức giận. Cho nên khi nàng còn đang cùng Khuê nhân trong thân thể đánh nước miếng chiến, nàng mới phát hiện tài xế lão Kim giơ điện thoại vẻ mặt kinh tủng mà nhìn về phía nàng. Chủ nhân, ta chờ được Vưu Nhiên. Ta hiện tại liền mang con bé trở về. Được, lão Kim cắt đứt điện thoại. Chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt đờ đẫn Vưu Nhiên. Vưu Nhiên, ngươi vừa rồi. Lão Kim đẩy đẩy mắt kính. Đến gần bên cạnh Vưu Nhiên, trái nhìn phải nhìn một cái. Hắn vừa rồi xác thật là thấy được trên thân thể Vưu Nhiên tựa hồ toát ra mấy đồ vật không ổn. Mấp máy, hơn nữa Vưu Nhiên còn đang lầm bầm lầu bầu. Toàn thân Vưu Nhiên run rẩy một chút. Dưới đáy lòng ra lệnh Khuê nhân không cho phép ra tới. Bảo trì trầm mặc, nàng xấu hổ cười cười. Kim tiên sinh, ta vừa rồi làm sao? Ai? Đúng rồi. Ngài như thế nào ở chỗ này? Lão Kim chỉ cảm thấy hẳn là chính mình nhìn nhầm. Tức giận nói. Ta như thế nào ở chỗ này? Chủ nhân vừa rồi không phải nói sao? Kêu ta lại đây đón ngươi trở về. Kết quả ta ở chỗ này đợi 10 phút còn không thấy ngươi. Gỗ ngươi điện thoại còn không nhận. Hại ta lo lắng. Vưu Nhiên lúc này mới nhớ tới câu nói lúc này của Mục Phỉ đại nhân. Nàng nhìn nhìn điện thoại mình. Nàng là thiếu tiền, không biết bị Khuê nhân làm sao làm đến. Thiết bị đều thiếu tiền gọi. Vưu Nhiên đành phải cúi đầu nhận sai. Thực xin lỗi, Kim tiên sinh, Ta là đưa phản nữ sĩ xuống dưới. Sau đó vừa lúc trên đường nhìn đến có người đang bán cái này. Nghĩ mua một chút cho đại nhân nếm thử. Đại nhân ngài ấy, có phải còn giận ta hay không? Lão Kim mở cửa xe ý bảo Vưu Nhiên trước lên xe. Sau đó nói, tiểu quỷ ngươi thật là ngứa ra, làm ra loại chuyện này. Bất quá chủ nhân, tựa hồ còn rất lo lắng cho ngươi. Ai, Vưu Nhiên vốn định đem khuê nhân nhét trở lại nguyền rủa chi sâm. Loại tình huống này, nàng đành phải đi theo A Kim tiên sinh về dinh thự thôi. Lúc này không phải đợi không thấy ngươi sao? Gọi ngươi lại không nhận. Sau đó ta liền cùng gia chủ báo. Ngươi đoán gia chủ phản ứng gì? Lão Kim một bên lái xe, một bên nhìn Vưu Nhiên trong kính chiếu hậu. Vưu Nhiên nghe được lời này, nàng không dám suy đoán Mục Phỉ đại nhân sẽ nói như thế nào. Lão Kim nhẹ hu một hơi. Hắn đi theo Mục Phỉ nhiều năm, ngữ khí hoàn toàn có thể nghe ra tới. Đường biết được thời điểm báo không thấy tiểu Vưu Nhiên, thanh âm Mục Phỉ rõ ràng run lên. Cô đang khẩn trương, đang sốt ruột, đang lo lắng. Cô nói cần phải tìm được Vưu Nhiên. Cô thậm chí muốn gọi qua Phàn Thị. Ai, ta bắt trước không giống. Tóm lại, chủ nhân cũng rất lo lắng ngươi. Cho nên ngươi phải biểu hiện cho tốt. Đêm nay nói không chừng liền sẽ không trách phạt ngươi. Vưu Nhiên nghe xong, ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Mục Phỉ sẽ lo lắng cho mình. Nghe Kim Tiên Sinh nói như vậy, hẳn là thật sự lo lắng. Nàng cúi đầu, gắt gao nắm điểm tâm còn ấm. Biểu tình chậm rãi ôn nhu xuống. Thẳng đến xe chạy đến dinh thự quen thuộc. Mục Phỉ đứng ở gác cao chỗ, nhìn chiếc xe kia mang theo Gia Huy đi tới cửa. Lúc này mới an tâm. Buông bức màn xuống, Vưu Nhiên căn bản không kịp cùng người khác chào hỏi. Cả trên đầu đỉnh bay xuống hoa tuyết nhỏ. Nhanh chân bước đi đến gác cao. Đi đến cửa phòng Mục Phỉ đại nhân. Đi vào bên cạnh Mục Phỉ. Nàng vốn là muốn gõ vang cửa phòng. Thế nhưng trạng thái cửa là nửa khép hờ. Nàng do dự luôn mãi. Sau đó đẩy cửa ra. Đại nhân, ta đã trở lại. Vưu Nhiên đi vào phòng. Chỉ là yên lặng mà đứng ở cạnh cửa. Không dám lại bước vào. Nàng giống như đứa nhỏ làm sai. Nói xong câu đó, sau đó cúi đầu. Nàng đang khẩn trương, lo sợ bất an. Bởi vì nàng không biết đại nhân tâm tình rốt cuộc có tốt không. Không có biện pháp, nàng một gặp được Mục Phỉ, cả người nàng liền mặc danh mềm mại xuống dưới. Tựa như túng bao trong miệng khuê nhân. Trong phòng trầm mặc trong chốc lát. Rốt cuộc, người đứng ở trước bàn kia mở miệng nói chuyện. Trong tay ngươi cầm cái gì? À, Nga, đây là điểm tâm ta ở dưới chân núi nhìn đến người ta bán. Vưu Nhiên gắt gao nắm túi đồ ăn. Sau đó thật cẩn thận đi đến bên cạnh Mục Phỉ. Như dâng hiến vật quý. Mở túi ra đưa cho Mục Phỉ xem. Đây là bánh sơn tra hoa hồng. Lão bản mới làm, có nhiều người mua. Ta lúc ấy liền nghĩ, muốn cho đại nhân ngài nếm thử, liền mua cho ngài, mua cho ta. Mục Phỉ nhướng mày, nhìn phía tiểu chó săn chỉ hại cô lo lắng. Ân ân, còn ấm, đại nhân nếu không ngài nếm thử trước. Vưu Nhiên dùng khăn giấy bao một cáu, đưa cho Mục Phỉ, nàng chờ đợi nhìn đối phương. Nội tâm Mục Phỉ vốn là rối rắm, có chút không biết có nên răn dạy trách phạt hay không. Bị đối phương dán một chiêu như vậy, đành phải tiếp nhận một cái. Nếm nếm, thế nhưng, ngoài ý muốn, ăn ngon sao? Đại nhân, Vưu Nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tiếng nói nàng mỗi lần nói với Mục Phỉ, đều mang theo mềm mại làm người cảm thấy đây là nội tâm tình cảm nhất trên thế giới này. Mục Phỉ gật gật đầu. Cũng không tệ lắm. Vậy ngài có thể tha thứ cho Vưu Nhiên sao? Vưu Nhiên đến gần một chút. Sau đó thật cẩn thận hỏi. Thanh âm nàng mang tính trẻ con. Ôn nhu còn có chút kiều tiếu. đều là âm điệu Mục Phỉ quen thuộc nhất mà Vưu Nhiên có. Nhưng Mục Phỉ tựa hồ liền ăn cái này rất được. Dùng điểm tâm này miễn trách phạt. Mục Phỉ cố ý hỏi lại đối phương. Con ngươi Vưu Nhiên như sao trời đêm tối chăm chú nhìn mặt Mục Phỉ. Nàng thật sâu chăm chú nhìn vài giây. Sau đó buông điểm tâm trong tay. Như là có chuyện lạ trịnh trọng mà nói. Ta biết đại nhân sẽ cảm thấy hành vi đêm nay của ta quá mức ngu xuẩn. Hẳn là nên trách phạt. Nhưng Vưu Nhiên cũng là đem nụ hôn đầu tiên quý giá nhất của mình hiến cho ngài. Người ta còn không có để chịu trách nhiệm đây. Ngài liền tha thứ ta được không? Mục Phỉ kinh ngạc cực kỳ. Cô nghe tiểu chó săn dõng dạc nói như vậy. Há to miệng không biết nên quay lại giận đối phương như nào mới tốt. Đại nhân dương miệng là muốn để ta lại hôn ngài sao? Hay là ngài muốn đáp lễ một chút? Vưu Nhiên cười nói trêu ghẹo. Sau đó cố ý đi qua. Mục Phỉ lập tức đem mặt đối phương đẩy ra. Hai tai đều phiếm đỏ. Nàng muốn cùng Vưu Nhiên bảo trì khoảng cách. Ngươi không biết xấu hổ. Vưu Nhiên nháy mắt kéo đối phương qua. Nàng nhìn Mục Phỉ chăm chú. Đôi mắt đựng đầy tình yêu thâm trầm nhất. Do dự vài giây. Vẫn là mở miệng nói. Ta đại khái là thật sự không biết xấu hổ. Đại nhân, có thể lại để ta hôn ngài một lần nữa không? Cách chương.